Thần ma hệ thống, chương 1378, oanh giết dị hình lục giai, góc truyện audio.com. Trong quá trình co rút lại, một con dị hình có cái miệng nhọn hoắt, lân giáp màu đen, đôi cánh côn trùng màu đen, những đốt xương mọc lên lưỡi dao sắc bén, tứ chi mọc ra móng vuốt bén nhọn, có đôi mắt kép khủng bố như loài nhện từ trong thân thể dị hình hoàng hậu bò đi ra. Dị hình lục giai, nguyên lai dị hình cấp cao sinh ra từ trong thân thể dị hình hoàng hậu, dị hình ấu trùng cấp thấp chỉ cần mang thai là có thể trực tiếp sinh ra. Nhạc Trọng vừa nhìn liền biết con dị hình cấp cao vừa sinh ra là lục giai, bởi vì hắn nhìn thấy trong 20 con hộ vệ cũng có hình dáng tương tự như thế. Trong lòng Nhạc Trọng lập tức làm ra quyết đoán, không được, nhất định phải tiêu diệt con dị hình hoàng hậu, không cho nó tiếp tục sinh ra dị hình cấp cao, nếu không toàn bộ nhân loại của Nam Nguyên Thành đều không còn con đường sống. Nhạc Trọng nhướng mày âm thầm suy nghĩ. Con dị hình hoàng hậu trốn dưới đất, lại có 21 con dị hình lục giai bảo hộ, mình phải làm gì mới có thể tiêu diệt nó? Nhạc Trọng nghĩ ngợi hồi lâu, đột nhiên ánh mắt sáng lên, lật tay, đem bộ khải giáp ẩn thân lấy ra. Đúng rồi, ta còn có vật này. Nhạc Trọng mặc vào khải giáp ẩn thân, thân thể vặn vẹo, toàn bộ khí tức hoàn toàn biến mất khỏi thế giới này. Hắn nhanh chóng lao về hướng sơn động kia. Đi tới trước sơn động, Nhạc Trọng nhìn thấy có thật nhiều mãnh thú bị dị hình săn bắt sau đó áp giải vào bên trong. Nhạc Trọng phát động kỹ năng phi hành thuật lặng yên không chút tiếng động bay vào bên trong, không tiếp xúc cùng đám dị hình kia. Sau khi đi vào bên trong, Nhạc Trọng dựa theo thông đạo đã xác định bay thẳng tới, cuối cùng bay vào tận sâu trong, đi tới xào huyệt của dị hình hoàng hậu. Vừa tiến vào trong xào huyệt, Nhạc Trọng càng thêm cẩn thận hướng chỗ dị hình hoàng hậu bay qua. Nhạc Trọng vừa bay hơn 10 thước, đột nhiên một con dị hình đang quỳ rạp trên mặt đất có 8 chân, giống như một con nhện, phát ra thanh âm tiếng kêu tê tê thật lớn, từng sợi dây nhỏ trong suốt chợt hướng chỗ Nhạc Trọng ẩn thân bắn tới. Không tốt, bị phát hiện, trong lòng Nhạc Trọng cả kinh, nhất thời cảm giác thân thể bị vô số sợi tơ vặn xoắn, đồng thời không ngừng co rút lại, muốn vặn nát người hắn. Dù hắn có được thân thể thần ma nhị cấp vẫn cảm giác vô cùng đau đớn, như muốn nổ tung, thật khó giãy thoát. Trong tích tắc Nhạc Trọng phát động kỹ năng thần ma viêm, từng đoàn xích hồng sắc hỏa diễm bay lên, đem những sợi tơ trong suốt kia đốt thành cho bụi. Nhạc Trọng thuận thế bắn ra 30 đoàn thần ma viêm hướng dị hình hoàng hậu cùng thật nhiều dị hình đứng bên dưới. Dị hình con nhện đột nhiên há mồm, phun ra một đoàn độc dịch tưới về thần ma viêm, lập tức đem thần ma viêm dập tắt. Một con dị hình bò cạp lại phun ra một đoàn chất dịch dập tắt thần ma viêm cuốn qua. Những con dị hình còn lại vừa dập tắt thần ma viêm hoặc dùng tốc độ siêu phàm tránh né, thi triển đủ thủ đoạn tránh thoát công kích của Nhạc Trọng. Nhưng con dị hình hoàng hậu khổng lồ kia thì không cách nào né tránh, chỉ trơ mắt nhìn 8 đoàn thần ma viêm rơi lên trên thân thể nó. 4 đoàn thần ma viêm rơi lên nửa thân trên của dị hình hoàng hậu lập tức thiêu hủy, đem con dị hình hoàng hậu thiêu cháy, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Sau mấy tiếng kêu thê lương thảm thiết, nửa thân trên của dị hình hoàng hậu bị thiêu hủy thành cho tàn. 4 đoàn thần ma viêm còn lại rơi trúng bụng của nó, khuếch. Góc truyện audio.com, tán lan tràn thiêu hủy bụng của con quái vật kia. Bụng của dị hình hoàng hậu bị thiêu đốt liền vỡ ra, vô số niêm dịch văng khắp nơi, thật nhiều dị hình ấu trùng mới thành hình phân nửa liền chui ra bò khắp 4 phương 8 hướng. Đồng thời từ trong bụng nó còn chui ra gần 100 con dị hình mới thành hình một nửa. Gần 100 con dị hình nếu có thể hoàn toàn sinh ra cũng sẽ là dị hình lục giai, hiện tại xuất thế sớm đều có được sức chiến đấu ngũ giai. Đàn dị hình nhìn Nhạc Trọng, trong mắt đều chớp động vẻ hung tàn, thân hình lóe lên hướng Nhạc Trọng nhào tới. Nhạc Trọng vừa đánh ra thần ma viêm, căn bản không dám lưu lại trong huyệt động, thân hình chớp động lập tức bỏ chạy ra ngoài. Một con dị hình mắt kép đột nhiên phát ra tiếng kêu sắc nhọn. Những dị hình còn lại phát động tốc độ nhanh nhất của mình hướng Nhạc Trọng truy tới. Không được, nếu phi hành tốc độ của ta không sánh bằng chúng nó. Vừa mới bay ra hơn 10 thước, Nhạc Trọng liền tỉnh ngộ, lập tức rơi xuống đất phát động kỹ năng ảnh bộ hướng bên ngoài phóng đi. Với tốc độ lục giai đỉnh phong của hắn, phát động phi hành thuật chỉ đạt tới 1.5 mắc, nếu hắn dùng ảnh bộ tốc độ có thể tăng lên tới 2.5 mắc. Tâm niệm vừa động, 4 đạo huyết sắc kỳ dị vờn quanh khắp thân thể hắn, một đường vọt thẳng tới trước nhanh như sét đánh. Từng con dị hình vừa xuất hiện liền bị 4 đạo huyết sắc quang mang quanh thân hắn cứng rắn đụng bay sang một bên. Huyết sắc thần quang vô cùng quái dị, có thể cương lẫn nhu, sử dụng đủ loại hình thái, e ngại duy nhất chỉ có kỹ năng tương khắc dùng đối phó binh khí giết chóc vô địch như dị hình vô cùng thích hợp. Nhạc Trọng dùng tốc độ lục giai đỉnh phong một đường vọt tới trước, chỉ trong vài lần hô hấp đã đem thật nhiều dị hình đánh bay, chạy ra khỏi sao huyệt của chúng. Nhưng còn chưa đợi hắn kịp thở ra, ba con dị hình phi hành toàn thân phủ lân giáp màu đen nhanh như lưu quang xuất hiện sau lưng hắn, phân ra ba phương hướng một chảo chộp về phía hắn. Ba con dị hình hắc xí là dị hình phi hành, tốc độ thúc dục lên toàn lực thậm chí lên tới 3 mach còn nhanh hơn Nhạc Trọng một bậc. Nếu tính riêng về tốc độ, quái vật phi hành bình thường đều nhanh hơn quái vật dưới đất bằng rất nhiều. Trong lòng Nhạc Trọng báo động, trong thời điểm nguy cơ hắn không lùi mà tiến tới, sải bước về phía trước, một quyền ngưng tụ kim sắc đấu khí nhanh như sấm sét liên tục oanh lên thân thể ba con dị hình hắc xí. Nương theo tiếng nổ tung, ba con dị hình liền vỡ bạo, vô số niêm dịch bắn ra bốn phương tám hướng. Bốn đạo huyết sắc quang mang hộ thể liền cuốn tới, đem niêm dịch văng ra ngoài. Ba con dị hình hắc xí vừa chết, ba đạo nguyên khí mãnh liệt tràn vào trong thân thể Nhạc Trọng, tầm bổ thân thể hắn. Một kích tiêu diệt ba con hắc xí dị hình, Nhạc Trọng lại chỉ về hướng một con dị hình lục giai hình dáng giống thần lằn, ba đạo huyết quang lập tức cuốn qua. Thân thể con dị hình thần lằn nhoáng lên lấy tốc độ khủng khiếp tránh khỏi huyết quang cuốn lấy, vô cùng dữ tợn xuất hiện trước người Nhạc Trọng, một chảo chụp vào trái tim của hắn. Tâm niệm vừa động, trọng lực lục giai phát ra, sóng gợn cường đại cuốn tới, làm thân thể con dị hình thần lằn run lên, tốc độ liền chậm lại. Trong tích tắc tốc độ con dị hình thần lằn bị chậm lại, Nhạc Trọng oanh thẳng một quyền lên đầu nó, quyền khí cuồng bạo bộc phát lập tức. Góc truyện audio.com, đem đầu của nó oanh vỡ. Cách chương.